Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng quyết định lấy vợ. Nhưng tại sao em gái của anh ta lại muốn phá ngang? Nói đến Sở Thiên Hàn, chẳng những là người anh Tuấn trong anh Tuấn, hơn nữa giá trị con người rất là đẳng cấp. Tên tình cảm không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không phải là tâm trong sáng chính nhân quân tử. Chẳng qua là đối với hôn nhân vẫn kiêng kỵ rất nhiều. Nhớ tới trước kia, cô đã từng đứng xa xa nhìn qua anh mấy lần. Trên khuôn mặt Tuấn Tú lộ ra một nụ cười vô hại, không hổ là nhà kinh doanh, được mệnh danh là khẩu Phật tâm xà. Nếu như để cô ta trở thành chị dâu của mình, không bằng trực tiếp bảo mình đi tìm cái chết đi. Nghe Sở Thiên Bích nói quyết liệt như vậy, Ôn Ngọc Thanh nổi lên sự quan tâm. Người phụ nữ như thế nào lại có thể để cho Sở đại tiểu thư quan tâm như thế chứ? Không gặp một chút thì sẽ hối tiếc cả đời nha. Nếu có thể, tốt nhất là có thể học được mấy chiêu, dựa vào đấy thoát khỏi Sở đại nữ ma đầu độc ác này. Phòng khách Sở ra rất rộng, lớn vô cùng, tổ chức vũ hội hơn 100 người tuyệt đối không thành vấn đề. Điều đáng khen của người có tiền chính là điểm này. Ánh mắt của cô chuyển qua đại truyền, rốt cuộc nhìn đến phòng khách, nơi có một cô gái đang đứng. Đó là một cô gái diễm lệ, mặc hết sức là hở hang, có lẽ nên gọi là gợi cảm. Nói thật, Ôn Ngọc Thanh không biết cô ta đem mặt mình làm peleter cô hay không, mà cô ta còn trang điểm hết sức dày, làm cho cô lo lắng, nếu đột nhiên trời mưa, lớp phấn trên mặt cô ta sẽ làm ô nhiễm nửa tuyến phố nha. Ôn Ngọc Thanh đi lại gần Sở Bích Thiên, sợ người thứ ba có thể nghe được mà cất tiếng hỏi. Anh trai của bạn thích uống sữa tươi sao? Thích. Sở Thiên Bích nghi ngờ liếc nhìn cô một cái, lấy đồ uống ở trên bàn. Vậy thì khó trách nha, nhìn được cô ta to như vậy. Mình đoán anh trai bạn muốn uống sữa bất cứ lúc nào cũng rất là dễ dàng, chỉ cần há tới miệng là được nha. Cô bỗng nhiên hiểu ra mà gật đầu. Sở Thiên Bích phun đồ uống ra, chẳng may mắn thế nào lại phun ngay vào mặt cô gái xinh đẹp đối diện có ngực to kia. Ôn Ngọc Thanh bật cười, mà Sở Thiên Bích càng cười lớn tiếng hơn. Ngọc Thanh ví von quả thật là sống động mà. Mặt của tôi. Người con gái kia kêu lên thảm thiết, tay chân luống cuống cầm lấy giấy lau. Lúc đó trên mặt giống như là mờ sừng nhuộm, tưởng tượng của Ôn Ngọc Thanh đã trở thành sự thật. Mình hiểu tâm trạng của bạn nha. Cô đồng tình mà nhìn bạn tốt. Hiểu rõ thì phải giúp mình đó. Nhưng mà vóc người của cô ấy không tệ đâu. Cô chịu không nổi thở dài gật đầu khẳng định. Là bỏ sữa. Sở Thiên Bích nén cười cất lời. Cô là cái quái gì? Tôi bảo Thiên Hàn đuổi cô đi. Cô gái kia tét lên chói tai, giống như là người ta bóp chặt cổ gà tây vậy. Cô ấy là bạn của tôi. Tại sao cô lại đuổi cô ấy đi chứ? Sở Thiên Bích cũng không phải là thiện nam tín nữ. Cô nói xong thì hầm hầm giận dữ mà lườm qua. Tôi là chị dâu của cô. Cô ta rõ ràng chưa đủ khí thế, mặc dù tin tưởng mình sẽ rất nhanh thua, nhưng mà trước mắt thì... Vẫn còn chưa phải nha. Không đề cập tới này thì không giận, nhắc tới cái này đúng là tức chết người mà. Anh trai cũng thật là quá đáng, cho dù ba mẹ buộc anh ấy kết hôn, cũng không thể tìm một người đàn bà xào trá ích kỷ như vậy, làm mặt mũi của Sở gia mất hết. Cô muốn ngăn cản, nhất định phải ngăn cản, hơn nữa anh trai cũng nói. Buổi trưa hôm nay anh sẽ lấy một cô gái làm vợ. Như vậy thay vì lấy một người không đứng đắn, cô xem không vừa mắt để làm chị dâu, không bằng để anh ấy lấy theo ý mình thì hơn. Thiên Hàn nói sẽ đi đăng ký ngay lập tức đó. Cô gái kia ưỡn ngực kiêu ngạo. Trong số những người bạn gái của Sở Thiên Hàn, anh ta đã chọn cô. Điều đó chứng minh vị trí của cô trong lòng anh ta không giống những người kia. Ôn Ngọc Thanh nhịn không được vừa cười vừa đi ra. Dáng người so với Diệp Tử My lại càng khoa trương hơn. Cô ấy mới là chị dâu của tôi. Ngọc Thanh so với cô còn tốt hơn 1000 lần. Ôn Ngọc Thanh sợ hãi nhìn bạn tốt. Thiên Bích à, bạn đang đùa cái gì thế? Mình khi nào lại nói muốn lập gia đình chứ? Cô theo chủ nghĩa độc thân cơ mà. Hơn nữa cô tuyệt đối không muốn gả cho Sở Thiên Hàn. Đàn ông như vậy thì có cái gì đáng kỳ vọng đây? Cho dù anh ta lớn lên vô cùng đẹp trai, cô cũng sẽ không dùng hôn nhân để mà trừng phạt mình nha. Anh trai của mình rất là tốt nha. Gả cho anh ấy tựa như là gà cho một mỏ vàng, bạn thì có cái gì là không hài lòng sao chứ? Sở đại tiểu thư mất hứng, Ngọc Thanh cũng quá là không nể mặt đi, anh trai của cô thì có điểm nào là không tốt chứ? Tốt ở chỗ nào? Rõ ràng là người thâm hiểm, hơn nữa luôn nở ra một nụ cười dối trá, nhìn thấy khiến dạ dày của mình không thoải mái, thỉnh thoảng nhìn 1-2 lần thì tạm được, ngày ngày phải nhìn thấy thì mình sẽ bị thùng dạ dày đó. Cô bật thốt, hoàn toàn không nghĩ tới tai nạn từ đó mà đổ xuống. Thùng dạ dày ư? Cùng với đó là thanh âm mang ý cười từ trên lầu thổi xuống. Anh à! Sở Thiên Bích kêu lên thảm thiết. Không phải chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net